Đế quốc bại gia tử. Chương 1150, ba người thành hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà giờ khắc này, ở ly thành trước cửa thành, hơn 30 khẩu thần cơ đại pháo sắp hàng chỉnh tề. Đen thui pháo thể lóe lên ánh sáng, làm người ta phát rét. Đến hôm nay, Vương Khang có rất nhiều súng đạn, đã không phải là bí mật, bị rất nhiều người quen thuộc. Ở nơi này trận phản công Việt quốc trong chiến tranh, thần cơ doanh chân chính xuất hiện ở chiến trường, hiển lộ mọi người trước mắt, cũng để cho rất nhiều người biết nó uy lực. Bành thành công thành chiến, chính là tốt nhất chứng minh. Đây cũng là Vương Khang tại sao ban đầu quyết định phải lớn mạnh thanh thế công bành thành nguyên nhân. Chính là muốn để cho bọn họ biết, hôm nay, mục đích đã đạt đến. Yêu Việt đánh một trận, mở tốt đầu, cho bọn họ lấy cực lớn chấn nhiếp. Vương Thần nghi ngờ hỏi nói, đại soái, chúng ta đạn đại bác, đã không có mấy cái. Sợ rằng khó khăn tạo tác dụng, ngài còn bày ra là làm gì? Hù dọa người à? Vương Khang mở miệng nói, bọn họ cũng không biết chúng ta lai lịch, bọn họ biết pháo uy lực. Có đại bác này, cái này ly kinh, là có thể tùy tiện công phá. Bọn họ liền biết sợ, liền sẽ sợ hãi. Ta hiểu ý, Vương Thần chợt nói. Cái này thì xem ngài trước đánh Trần Thăng lúc sử dụng kế bỏ trống thành. Thật ra thì chính là cố làm ra vẻ hù dọa người. Bây giờ là không pháo kế, có thể như thế nói. Thật ra thì bản chất, chính là cái đạo lý này. Vương Khang là tiến hành một tràng biến hình bức vua thoái vị. Đầu tiên nhất định phải hiện ra thực lực. Hắn cũng không là muốn chân tránh công thành. Chủ ý cũng là hù dọa, để cho bọn họ sợ hãi. Dĩ nhiên cái này còn không đủ. Hạ Nhan Đức mới vừa ngồi lên ngôi vị hoàng đế, còn không bưng bít nhiệt, thì phải thối vị. Hắn khẳng định không muốn. Đổi bất kỳ một người nào cũng không nguyện ý, nhìn như Vương Khang cái này nói lên điều kiện quả thật có chút hoang đường. Thực thì không phải vậy. Hắn chỉ là một kíp nổ. Chỉ là Vương Khang dĩ nhiên khó mà thành công. Nhưng ở ly kinh bên trong, còn có lấy Lưu Kình Thương cầm đầu Lưu gia phối hợp. Còn có một cái rất trọng yếu nhân tố. Chính là nhân tâm. Vương Khang mục đích, thật ra thì chỉ một cái. Tạo nên một cái không khí. Cái này không khí cho ly kinh bên trong thành tất cả người sợ hãi. Hắn có thể phá thành. Phá thành sau đó, tất cả mọi người đều phải chết. Quảng cáo, mà chỉ cần Hạ Nhan Đức thối vị, là có thể kết thúc hết thảy các thứ này. Hạ Nhan Đức cũng không phải là minh quân. Hắn kế vị tới nay làm nơi là, ai đều biết. Thật ra thì rất nhiều dân trong thành người dân, đã có bất mãn. Trong triều lớn rất nhiều thần cũng có oán thanh, nhưng không có cách nào. Hắn dẫu sao là tiên hoàng chỉ định thừa kế ngôi vị hoàng đế, là chính thống, cũng lại còn có rất nhiều phụ thần chống đỡ. Nhậm chức Việt quân cho hắn rất nhiều nâng đỡ. Đối với những hoàng tử khác đều là chèn ép, căn bản cũng chưa có thực lực làm phản. Nhưng hiện tại Vương Khang ồ ạt tấn công, có thể thành cục diện như vậy. Thật ra thì cùng Hạ Nhan Đức vị này tân quân có rất lớn quan hệ. Mọi người ngoài miệng không nói, trong lòng nhưng là nín oán khí. Vương Khang xách lên cái này điều kiện, chính là cầm cái này cổ oán khí vô hạn phóng đại, để cho mọi người hoàn toàn biểu lộ ra. Chỉ cần ngươi thối vị, liền có thể kết thúc hết thảy các thứ này. Chúng ta là có thể sống. Thật ra thì Vương Khang nơi áp dụng vẫn là chiến thuật tâm lý, cũng không phải là hắn bức bách Hạ Nhan Đức thối vị, mà là để cho tất cả Việt quốc dân trong thành người dân, đại thần trong triều, bức bách Hạ Nhan Đức thối vị. Hắn thối vị liền sau đó, Hạ Nhan thuần thuận thế nhập kinh, đương nhiên, trở thành hoàng đế mới. Đây cũng là tốt nhất biện pháp. Hắn sẽ không lưng đeo một cái phản huynh tên, mà ở Vương Khang nơi này thời gian, cũng sẽ có một cái nhẫn nhục mang nặng danh tiếng, có thể tốt hơn phục nặng. Đây chính là Vương Khang toàn bộ kế sách, lấy thần cơ đại pháo hù dọa, lại tiếp tục tạo thế, cho Việt quốc tạo một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Lại còn ly kinh bên trong, Lưu gia phối hợp, việc lớn sẽ thành. Dĩ nhiên, cụ thể thi hành, còn cần một ít trình tự. Cách mỗi một đoạn thời gian, Vương Khang liền an bài người giả vờ công. Dĩ nhiên chỉ là thanh thế lớn, hạt mưa nhỏ, đồng thời ở nơi này, còn sẽ oanh thượng một pháo. Không có gì, so với cái này càng có uy hiếp. Thật ra thì hắn cũng chỉ là ở làm ra vẻ tử. Hoặc giả là đang đánh cuộc. Đạn đại bác vốn là dùng một quả, thiếu một quả. Chỉ như vậy, ly kinh bên trong người cũng hù được kinh hồn bạt vía. Hốt hoảng đến không được. Có thể không có cách nào. Vương Khang đại quân vi thành. Thành cửa đóng kín chạy vậy không chạy ra được. Cũng tại lúc này, Vương Khang an bài người. Từ nơi khác lấy được tờ giấy. Bắt đầu viết chiến thư. Cột vào mũi tên trên. Bắn vào bên trong thành. Cái này chiến thư, nhưng thật ra là đóng kín một cái trinh phạt chiến thư. Trinh phạt là ai? Chính là Việt quân. Lấy Vương Khang tài văn chương, lưu loát gần ngàn chữ. Chiến sự là Việt quân lên. Cha sai con thường. Dĩ nhiên những thứ này không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là văn sau đó. Việt quân phải thối vị, không lùi vị. Ngay tại 3 ngày sau công thành. Thành phá, tàn sát thành. Ly thành bên trong, có người phối hợp, ngắn thời gian ngắn, truyền bá tới mỗi một cái dân trong thành quen thuộc. Đồng thời ở nơi này, Lưu gia bắt đầu phát huy tác dụng của hắn. Âm thầm thuê một ít văn nhân mặc khách. Những người này mặc dù văn nhược, nhưng bọn họ có cán bút là đao là súng. Bắt đầu viết một ít văn chương, cố ý đi Việt quân trên mình dẫn. Đồng thời vậy tăng thêm Vương Khang lợi hại cùng uy hiếp. Dân chúng nhưng thật ra là tốt nhất lừa gạt. Một người nói không việc gì. Hai người nói vậy không việc gì. Làm càng nhiều người hơn đều như vậy cho rằng. Đó chính là 3 người thành hổ. Quân uy, cũng không phải là quân uy. Hoàng quyền cũng không có nặng như vậy. Ngắn thời gian ngắn, bắt đầu lên men. Sau đó tràn ngập toàn bộ ly kinh. Phế vật như vậy hoàng đế nên thối vị. Chỉ cần ngươi thối vị. Mọi người cũng có thể sống. Khi đêm đến, đã có dân chúng bắt đầu ở hoàng cung trước quy khẩn cầu. Vì Việt quốc con dân, xin bệ hạ thối vị đi. Tiếng hô vượt quá, mà vào lúc này, Hạ Nhan Đức lại làm một kiện ngu xuẩn chuyện. Hắn phái ra hoàng cung vệ đội, đem những người này toàn bộ giết. Quảng cáo, máu tươi giàn giụa đầy đất. Cái này cũng không để cho mọi người sợ. Ngược lại hơn nữa kích thích mọi người nghịch phản tâm lý. Mượn cái này cổ nếp sống. Những hoàng tử khác vậy dục dịch. Nếu như Hạ Nhan Đức thối vị. Vậy bọn họ liền có cơ hội. Vương Khang chỉ là nổi lên cái kíp nổ. Nhưng cái này cái kíp nổ. Lại có thể đốt một chồng củi đốt. Mà thêm củi nhưng là người khác. Buổi chiều đầu tiên. Vương Khang an bài Vương Thần. Cách mỗi 2 tiếng. Liền pháo oanh một lần. Cái này đồ sộ động tĩnh lớn, làm cho binh lính thủ thành kinh hồn bạt vía, cũng để cho ly kinh dân trong thành dân chúng tim cũng đi theo cùng nhau run run. Tất cả mọi người đều một đêm chưa ngủ, bị sợ liền ngay ngắn một cái buổi tối. Đến sáng sớm ngày thứ 2, tòa kia cửa phụ đã lảo đảo muốn rơi xuống. Mà lúc này, Vương Khang sau cùng đạn đại bác đã dùng xong, mà những cái kia thần cơ đại pháo. Còn ở trước cửa thành bầy, nhưng bọn họ đã tin tưởng, Vương Khang có đầy đủ năng lực phá thành. Cái này cũng kiên định hơn. Bọn họ ý tưởng, Việt quân Hạ Nhan Đức phải thối vị. Cả đêm lên men, ly kinh bên trong, đã hoàn toàn rối loạn. Ở các phe thúc đẩy dưới, không thể ngăn trở, tất cả dân chúng, thậm chí đại thần trong triều, quan lớn tiểu lại, tập thể mời gián. Thỉnh cầu Việt quân thối vị bảo dân. Nói là thỉnh cầu, nhưng thật ra là bức bách. Không chờ Vương Khang như thế nào, bọn họ đã không kịp đợi bắt đầu bức vua thoái vị. Đây chính là nhân tâm. Nó khó khăn nhất đoán, vậy nhất là lợi hại. Đúng như Vương Khang mà nói, ở trên đời này cho tới bây giờ cũng chưa có kiên cố nhất thành. Từ bên ngoài không phá được, còn có thể từ bên trong. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Cách chương.